Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 258. Chương 258 Cổ đại tướng quân. Chẫm không làm gay. 26. Liên miên mưa dầm vẫn luôn là tà không có đình. Như châm giống nhau mưa bụi từ không trung chất hạ, hoàn toàn đi vào cánh hoa cành lá, tẩm ướt san bằng mặt đất, an tĩnh trong ngự thư phòng. Ánh sáng bởi vì mưa dầm thiên mà có chút ảm đạm mờ ni uốn lượn bài khí tự lư hương trung phiêu ra. Mùi hương hỗn hợp ngày mưa hơi ẩm trở nên dị thường nồng đậm mờ ni, mặc kệ là nam hay là nữ vẫn là. Bất nam bất nữ vẫn là khi nam khi nữ. Chỉ cần là ngươi, ta đều phải. Nhung trăng bọc thân cao lớn nam nhân hai tay chống ở màu đỏ ván cửa thượng. Hắn kiên định mà bá đạo đem một thân minh hoàng sắc long bào. Yêu dã gầy ốm nam tử vây ở trong lòng ngực. Cái chán chống cái chán. Chóp mũi như có như không cho nhau cọ sát. Hai người thở ra nhiệt khí triền miên đan sen. Đến từ đối phương hơi thở không thể khống chế nhiễu loạn tâm thần. Ôn noãn yên lặng cùng lôi vân tranh đối diện. Không có gì biểu tình trên mặt đột nhiên tràn ra một cái lười dương trêu chọc dường như cười. Đã hơn một năm không gặp, người yêu thích trở nên càng thêm kỳ quái, lôi vân tranh giơ tay sờ sờ ôn noãn mặt. Còn không phải bởi vì ngươi, hắn thật là thích chết tiểu công tử ngẫu nhiên lộ ra sinh động tiểu. Biểu tình. Cùng ta nhưng không có quan hệ, ôn noãn chớp chớp mắt. Đem đầu liếc hướng về phía bên kia, lôi vân tranh câu môi cười. Thuận thế liền ở ôn noãn sườn mặt thượng hôn một cái. Như thế nào không quan hệ? Ta cả đời đều bị ngươi ảnh hưởng, đã từng hắn lý tưởng là làm một cái du biến đại giang non sông. Xem tận thế gian cảnh đẹp tự do người, mà hiện tại, hắn lý tưởng là giúp tiểu công tử bảo vệ quốc gia. Trở thành tiểu công tử thích nhất nhất ỷ lại duy nhất. Đột nhiên không kịp dự phòng bị hôn một cái. Ôn noãn theo bản năng phản ứng một cái kinh ngạc biểu tình. Theo sau mày nhăn chết khẩn. Ly ta xa một chút. Bằng không ta liền động thủ. Hảo a, ngươi động thủ đi. Lôi vân tranh cười khẽ bám vào người để sát vào. Môi mỏng mục đích minh xác hướng ôn noãn phấn môi tới gần. Ôn noãn vận khí giơ tay. Trở tay chính là một trường, lôi vân tranh nhẹ nhàng xoay người chuyển qua ôn noãn bên người. Tránh thoát chính diện một kích, một trường không thành, ôn noãn cong lại thành chảo chụp vào lôi vân tranh. Lôi vân tranh vội vàng nâng lên tay, đem công hướng chính mình yết hầu tay ngăn trở. Ngươi tới thật sự a? Lôi vân tranh nhón chân hai cái nhảy lên, ly ôn noãn xa chút, muốn mưu sát thân phu sao? Mưu sát xác thật tường. Chồng ngươi cũng đừng tự mình cảm giác tốt đẹp, ôn noãn lạnh giọng cười. Lắc mình đuổi theo qua đi, tối sầm một minh hoàng lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng va chạm chiến đấu. Một cái nội lực cương mãnh như hổ báo, một cái nội lực âm nhu như nước chảy. Một dương một âm, tương sinh tương khắc, hai người ngươi tới ta đi, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Sao sao va chạm thanh âm ở trong ngự thư phòng phi thường rõ ràng. Ôn noãn tuy rằng từ nhỏ luyện võ, nhưng là ở cổ đại nam nữ thân thể tố chất thượng. Nữ nhân thể lực chung quy vẫn là thiếu với nam nhân. Hơn nữa lôi vân tranh chiến trường kiếp sống, nàng cái này cả ngày hoa ở hoàng cung hưởng thụ sinh hoạt lười người khẳng định là so bất quá hắn. Như vậy một phen chiến đấu, ôn noãn đã nhận ra chính mình thể lực dần dần sói mòn. Giơ tay nhấc chân động tác cũng bắt đầu chậm chạp lên. Nàng cũng khởi hai ngón tay thẳng chọc hướng lôi vân tranh ngực. Ý đồ mượn điểm huyệt tới thắng được lần này đánh nhau. Nhưng mà, lôi vân tranh sớm có phòng bị ôn noãn này nhất chiêu. Kim trung cháo vận khởi toàn bộ công lực. Một tầng tồn tại cảm cực cường khí bao vây ở hắn thân thể chung quanh. Ôn noãn ngón tay chọc qua đi. Còn không có đụng tới đối phương thân thể liền cảm giác được một cổ nhìn không thấy lực lượng đem. Tay nàng chỉ đỉnh trở về. Lôi vân tranh thừa dịp lúc này. Ngón tay nhanh như tia chớp ở ôn noãn ngực điểm hai hạ. Giây tiếp theo, ôn noãn liền mềm mại ngã xuống ở lôi vân tranh trong lòng ngực. Ta này đã hơn một năm mỗi ngày luyện này công phu. Chính là vì phòng ngươi điểm huyệt chiêu này, Lôi Vân Tranh nhe răng cười. Khom lưng đem Ôn Noãn bế lên tới phóng tới bên trong giường nệm thượng. Thật là công phu không phụ lòng người a, hắn cười vẻ mặt đắc ý. Ngươi đừng sằng bậy, Ôn Noãn cảnh giác nhìn Lôi Vân Tranh. Đại khái thật là bởi vì hai người khoảng cách nhân hắn thăng chức mà ngắn lại rất nhiều. Không có loại địa vị này thượng áp lực, Lôi Vân Tranh hành vi cũng phóng càng khai. Nói cách khác, hắn lưu manh tính cách càng thêm lộ ra ngoài. Ngươi không phải nói ngươi là cái cô nương sao? Ta đến xem, ngươi rốt cuộc là nam hay là nữ, Lôi Vân Tranh cười hắc hắc. Một trương khuôn mặt tuấn tú cư nhiên xuất hiện đáng khinh khí chất. Thật là khó được, ngươi dám, Ôn Noãn ngữ khí có chút kích động. Rốt cuộc nàng thật là nữ hài, nếu bị lột quần áo, ở cổ đại này liền xem như danh tiết đã hủy hoại. Phản ứng kích động là hẳn là, kích động như vậy, chẳng lẽ ngươi là vô giới tính yêu tinh, có thể căn cứ yêu cầu biến nam biến nữ. Lôi Vân Tranh ngồi ở giường nệm bên cạnh, ngón tay ở Ôn Noãn long bào cắn câu câu triền triền. Muốn thoát không thoát, lại nói tiếp, ngươi bộ dáng này, đến thật giống chỉ yêu tinh, hắn nhéo Ôn Noãn cằm nhẹ nhàng quơ quơ. Yêu tinh, Ôn Noãn yên lặng dùng mình một cái, nổi lên một tầng nổi da gà. Lôi Vân Tranh, đừng ép ta cùng ngươi tuyệt giao, Ôn Noãn vẻ mặt nghiêm túc nói. Lôi Vân Tranh cười nhìn Ôn Noãn, sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Ta nói giỡn, hắn lưu loát cởi ra nhuyễn giáp. Quần ủng, ăn mặc bình thường màu đen quần áo dựa gần Ôn Noãn nằm ở giường nệm thượng. Ta đã thật lâu không ngủ quá một cái hảo giác, Ôn Noãn giật giật tròng mắt. Liếc Lôi Vân Tranh liếc mắt một cái. Lúc này Lôi Vân Tranh đã nhắm hai mắt lại, hô hấp lâu dài, giống như thật sự ngủ rồi. Ngươi ngủ trước có thể hay không trước đem ta huyệt đạo cởi bỏ, Ôn Noãn đầy mặt hắc tuyến nói. Không thể, ngươi sẽ đem ta đá đi xuống, Lôi Vân Tranh nhắm mắt lại trả lời. Ta sẽ không, Ôn Noãn bảo đảm nói. Trừ phi ngươi nói ngươi thích ta, nếu không ta sẽ không tin tưởng ngươi bảo đảm đi, Lôi Vân Tranh cười nói. Ta ngủ, đừng quấy rầy ta, Ôn Noãn trực tiếp nhắm hai mắt lại. Lôi Vân Tranh mở to mắt, thấy Ôn Noãn thật sự không hề yêu cầu giải huyệt, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Làm tiểu công tử tiếp thu chính mình, gánh thì nặng mà đường thì xa a. Ánh trăng cong cong treo ở bầu trời, sắc bén giống như lưỡi hái. Chung quanh sao trời chỉ có tinh tinh điểm điểm mấy viên điếu trụy ở nơi xa. Nếu không nhìn kỹ, khẳng định nhìn không ra bị ánh trăng hoa quang che đậy ảm đạm chúng nó. Ăn mặc thống nhất cung trang các cung nữ bưng mộc bàn. Một bước hai bước thướt tha nhiều vẻ tự ngự thiện phòng phương hướng đi tới. Các nàng mang theo rượu ngon cùng món ngon, an tĩnh mà nhanh chóng đi vào điện Thái Hòa, đem đồ vật nhất nhất bãi ở hoàng thượng cùng các triều đình quan viên trước mặt. Này thịt nướng là trẫm đặc biệt mệnh ngự thiện phòng là Mani Ôn Noãn ngồi ở hai tầng bậc thang. Phía trên, nàng chỉ vào chính mình trên bàn mạo hiểm hương khí thịt nướng nói. Năm ấy trẫm cải trang đi tuần, bái khanh nhóm thỉnh trẫm ăn món ăn thôn quê 10 phần thịt nướng. Hôm nay, trẫm mời lại các ngươi trong cung đặc chế mật nước thịt nướng. Tất cả mọi người đều nếm thử đi, ban ngày một buổi trưa thời gian đều ở ngự thư phòng ngủ. Ôn Noãn lúc này phi thường tinh thần, bụng cũng càng thêm đói bụng, nàng cấp bên người Phúc Lộc đệ cái ánh mắt, một bên Phúc Lộc vội vàng tiến lên. Kẹp lên một mảnh thịt nướng phóng tới mâm chung, dùng tiểu đao cắt thành tiểu khối, sau đó nhất nhất kẹp nhập nhà mình chủ tử mâm mani Ôn Noãn mặt ngoài nhất phái bình tĩnh. Trong lòng tắc Mỹ tư tư hưởng thụ Phúc Lộc chi kỳ hầu hạ. Nàng kẹp lên một khối thiết lớn nhỏ vừa phải thịt nướng đưa vào trong miệng. Mật ong ngọt cùng thịt nướng hàm hương hoàn mỹ hỗn hợp ở cùng nhau. Ngự thiện phòng đầu bếp quả nhiên không phải thổi phồng. Kỳ thật Ôn Noãn thật sự rất sợ đầu lộng loại này khen ngợi yến hội. Chính mình đối này đó công thần có thể nói khích lệ đều đã ở bạch đường thượng nói xong. Này sẽ đối mặt điện hạ một đám nhìn Ôn Noãn chờ nàng lên tiếng người. Nàng yên lặng ăn một lát thịt, lại yên lặng uống lên chút rượu, cuối cùng thật sự là cảm thấy chính mình lại không nói điểm cái gì, không khí liền xấu hổ. Nàng đành phải ra mặt dày đem ban ngày những lời này đò bánh xe giống nhau lại lăn qua lộn lại nói. Mấy lần, ngồi ở điện hạ một bên thủ vị Lôi Vân Tranh đương nhiên phát hiện Ôn Noãn từ nghèo. Hắn nhịn không được dùng chén rượu che lại miệng cười khẽ. Nửa ngày mới chậm rãi nhịn đi xuống. Loại này yến hội xác thật nhàm chán. Ban ngày nên nói đều nói. Nên cấp ban thưởng cũng tất cả đều cho. Buổi tối khánh công yến trừ bỏ ăn chính là uống. Cũng xác thật không có khác sự. Lôi Vân Tranh chậm rãi buông trong tay cái ly. Từ trong lòng ngực móc ra một quả hình chữ nhật kim sắc lệnh bài. Bài mặt hai bên có khắc hai chỉ uy phong lẫm lẫm lão hổ. Trung gian tắc viết lệnh chữ, đây là binh phù, từ Triệu Càn nơi đó được đến. Sau lại tiểu công tử hạ lệnh hắn tới thay thế Triệu Càn chức phụ. Này binh phù tự nhiên mà vậy liền đến trên tay hắn. Đây là Đông Lục binh quyền chìa khóa, có nó, liền có thể hiệu lệnh toàn quân, như thế lợi hại đồ vật. Lôi Vân Tranh cảm thấy chính mình cầm chính là phỏng tay khoai lang. Đưa cho tiểu công tử đã có thể bộ hắn niềm vui cùng tín nhiệm. Lại giúp hắn ổn định triều đình. Đẹp cả đôi đàng, trong lòng hạ quyết tâm. Lôi Vân Tranh kiên định cười. Đứng lên, cung kính hướng về phía trước tòa Ôn Noãn hành lễ. Hoàng thượng, Lôi Ái Khanh. Chuyện gì, Ôn Noãn thời khắc chú ý trong bữa tiệc Lôi Vân Tranh hướng đi. Hắn đứng lên sau nàng lập tức cho đáp lại. Lôi Vân Tranh vòng qua chính mình cái bàn đi đến đại điện trung ương quỳ xuống. Hoàng thượng, đây là Triệu Càn Triệu đại tướng quân di lưu chi vật. Lúc trước tình hình chiến đấu khẩn cấp, vi thần bất đắc dĩ cầm phù ứng chiến. Hiện giờ tứ hải thái bình, như thế quan trọng binh phù ứng giao dư hoàng thượng tự mình bảo quản. Lôi Vân Tranh cái này hành động nói rõ chính là lại nói cho mọi người, đừng nghĩ lôi kéo ta chỉnh chuyện xấu, ta là vĩnh viễn đứng ở hoàng đế bên này, cầm binh phù liền tương đương với tay cầm thiên hạ binh quyền. Lôi Vân Tranh cư nhiên chủ động từ bỏ, này thực sự làm chúng đại thần lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Lôi đại tướng quân đối hoàng thượng như vậy trung thành. Cư nhiên một chút tiểu tâm tư đều không có. Ôn Noãn nhìn điện hạ quỳ Lôi Vân Tranh trầm mặc không nói. Trên mặt nàng không có gì biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ, tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi quân chủ phản ứng. Sau một lúc lâu, Ôn Noãn chậm rãi kéo ra một cái cười nhạt, Lôi Ái Khanh, thực hảo, nàng giơ tay vỗ vỗ bên người vị trí. Phúc lộc, lại một bộ chén đũa tới, đây là, muốn hắn cùng hắn một bàn ăn cơm. Lôi Vân Tranh sửng sốt một chút, vui vẻ cúi đầu che giấu chính mình kích động cảm xúc. Tạ hoàng thượng ân điển, hắn chậm rãi đứng lên, nện bước thong thả bước chân lại phi thường đại hướng đi Ôn Noãn. Tiểu công tử thật là quá cho hắn mặt mũi, vui vẻ, tác giả có lời muốn nói, làm tiểu khả ái nhóm đợi lâu, bởi vì Cúc Hoa ban ngày xem bệnh đi, cả ngày đều háo ở bệnh viện. Buổi tối về nhà sau mới bắt đầu gõ chữ, cho nên thay đổi chấm ni thực xin lỗi khom lưng. Hết chương.